Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2936, chương 3212, lâu chủ. Canh 2, trường đao kéo lê màu bạc tấm lụa vào đầu rơi xuống. Liền muốn đem trung niên nam tử này chém thành hai khúc. Trung niên nam tử không chút hoang mang lần nữa móc ra một chi hắc sâu kín thiết đồng. Nhắm ngay hắn, Đặng Việt bề bộn hóa trẻ thành bôi. Kéo lê một đạo màu bạc màn sáng trước người. Ngăn trở phún dũng tới ngân châm. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Tiếng thanh minh không ngớt không dứt. Đặng Việt gào to nói. Muốn chết. Hắn âm thầm may mắn. Chính mình vung đao cũng cực nhanh. Nước dội không tiến. Nhưng cái này ngân châm cùng hát nước bất đồng. Mỗi một miếng châm bên trên đều bao hàm lực lượng cường đại. Trường đao va chạm sẽ bị trở ngại. Hắn có thể một chi không rơi ngăn trở. Quả nhiên là vượt xa người thường phát huy. Tiếp theo tiệt làm không được. Trung niên nam tử như cũ không lùi. Tựa tại trên tường. Tay phải lần nữa nâng lên. Lại một chi thiết đồng xuất hiện. Đặng Việt trực tiếp một cái như con lật đật lười lan lan. Đau đến thẳng nhếch miệng. Trên mặt đất ngân châm trải rộng. Khó tránh khỏi sẽ có dựng thẳng lên. Hắn lăn đi lên tư vị thật không tốt thụ. Hơn nữa thân thể lập tức run lên. Hắn kinh sợ quát. Châm bên trên có độc. Sở Ly nhẹ nhàng nhảy đến trung niên nam tử bên người. Không đợi hắn nâng lên cánh tay. Dĩ nhiên đập bên trên bộ ngực hắn. Nhất động bất năng động. Hắn lại cùng lấy chát ra một căn ngân châm. Sau đó nhìn về phía Đặng Việt. Đặng Việt lúc này dĩ nhiên sắc mặt biến thành màu đen. Cùng chung quanh chín cái thuộc hạ không sai biệt lắm bộ dáng. Liền muốn chọc giận tiệt mà vong. Châm bên trên độc kịch liệt cường hoành. Bảy bước đứt ruột. Không có nội lực phòng ngự. Thời gian nháy con mắt liền đoạt mệnh. Sở Ly lắc đầu. Nhẹ nhàng ấn vào Đặng Việt mi tâm. Sau đó lại đem còn lại 9 người cứu lên. Trong óc hư không khô vinh thụ bên trên cái kia miếng kim diệp liền có một tia ảm đạm. Tiêu hao không ít lực lượng. Khá tốt khô vinh kinh một mực tại bổ sung nó lực lượng. Cho nên cứu 10 người này cũng không tốn sức. Đặng Việt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ôm một cái quyền. Còn đao trở vào bao. Đa tạ đại sư. Hắn lại bị Sở Ly cứu được một mạng. Sở Ly khoát khoát tay. Nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử quanh thân cứng ngắc vẫn không nhúc nhích. Quanh thân cũng đã mồ hôi chảy ròng ròng. Chậm rãi nhỏ đến chân xuống. Sắc mặt như đun sôi đâu tôm. Sở Ly lại đem một miếng ngân châm chát đến trung niên nam tử ngực. Trung niên nam tử lập tức trở nên hoảng hốt. Sau đó tại Sở Ly câu hỏi xuống. Một câu trả lời. Người nghe theo ai chỉ huy? Lâu chủ. Ở nơi nào nhìn thấy lâu chủ? Lâu chủ hội tới tìm ta. Bên cạnh ngươi còn có lâu chủ chi vật. Lệnh bài. Sở Ly vừa hỏi. Hắn ngơ ngác trả lời. Đặng Việt nghe được tinh thần phấn chấn. Không nghĩ tới vậy mà đã tìm được lâu chủ. Cái này vượt quá hắn tưởng tượng. Vốn cho là như thế tinh vi tổ chức. Muốn gặp đến lâu chủ cái kia tựa như đẩy ra một tầng sương mù. Không biết muốn đẩy ra bao nhiêu tầng. Vốn là tuyệt vọng chi tế. Vậy mà đã nghe được như vậy tin tức tốt. Sở Ly lấy tay lấy ra trung niên nam tử trong ngực lệnh bài. Là một cái lòng bài tay lớn nhỏ tròn ngọc bài. Bích xanh mơn mờn. Hình như có thủy quang ở trong đó lưu truyền. Thượng diện khắc một ngôi lầu. Tòa nhà cao có thể che trời. Nửa người trên là mây trắng lượn lờ. Người là bổ thiên lâu cấp nào hay sao? Sở Ly hỏi. Địa thứ hai. Trung niên nam tử đạo. Sở Ly lông mày trau trọn. Đặng Việt kinh ngạc. Dĩ nhiên là địa cấp. Hắn không có cảm thấy trung niên nam tử thân thủ cao đi nơi nào. Không nghĩ tới vậy mà bài danh địa cấp thứ hai. Xem ra bực này cấp không phải lấy vũ kỹ đến luận. Rất có thể là dựa theo sát nhân số lượng. Sở Ly thở dài nói. Thật đúng là địa cấp thứ hai. Xác thực không nghĩ tới. Hắn đã theo trung niên nam tử này trong đầu thấy được lâu chủ. Nhưng hắn biết rõ. Chỉ dựa vào cái này căn bản vô dụng. Rất có thể là dịch dung mà đến. Không phải chân diện mục. Đầu mối duy nhất là khối ngọc bài này. Hắn có thể trên ngọc bài có thể cảm nhận được mơ hồ khí cơ. mà cái này cái trung niên nam tử. Địa cấp thứ hai, trên tay dĩ nhiên có 100 cái nhân mạng, trong đó không thiếu nhân vật lợi hại. Triều đình trọng thần, hắn lợi hại nhất chính là độc. Hết lần này tới lần khác nhưng lại không có người có thể phát hiện hắn dùng chính là độc. Thường thường tưởng rằng đột tử, hắn đem ngân châm rút ra, lại chát đến một chỗ khác vị trí. Trung niên nam tử rất nhanh nhắm mắt lại, đoạn tuyệt hô hấp, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Đặng Việt oán hận nói, bị chết tốt. Hắn quét mắt một vòng sau lưng 9 người, thấp giọng nói, đại sư, chúng ta muốn tiếp tục đuổi. Sở Ly nói, đi thôi, thử xem, các ngươi không cần đi theo rồi. Đặng Việt đối với sau lưng 9 người khoát tay, 9 người mặt lộ vẻ hổ thẹn, ôm quyền xông Sở Ly thi lễ, sau đó rời khỏi sân nhỏ. Sở Ly cùng Đặng Việt cũng ly khai. Hai người tới cao Bách Hoa Lâu trước. Mặt trời chiều ngả về tây, Bách Hoa Lâu cờ màu đón Mộ Phong phấp phới, ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, Bách Hoa Lâu nhiều màu sáng lạn, dương cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, còn có mơ hồ truyền tới tiếng cười duyên, lộ ra chỉ túy kim mê. Đại sư, lại ở chỗ này? Đặng Việt dò xét liếc Bách Hoa Lâu, lắc đầu nói, sợ là không thể nào a, cái này Bách Hoa Lâu là kinh sư phải tính đến Thanh Lâu. Có thể tới nơi này phi phú tức quý, có thể nói đại danh đỉnh đỉnh động tiêu tiền, cho nên người nơi này vật đều bị người cha được rất rõ ràng. Tuyệt sẽ không có vấn đề, những phú quý kia chi tánh mạng người quý giá được rất. Cũng cẩn thận, Sở Ly nói, liền ở chỗ này, vào xem một chút đi. Đại sư không sợ, Đặng Việt cười nói, Sở Ly lắc đầu, bần tăng không sao, vào đi thôi, tốt. Đặng Việt thống khoái đáp ứng, đi ở phía trước, lập tức đổi một bức thần sắc, cằm khẽ nâng, rụt rè mà ngạo mạn, chậm rãi đạp vào Bách Hoa Lâu thang lầu. Mới vừa đi tới một nửa, liền có một cái ôn nhu trung niên nữ tử nhẹ nhàng nghênh xuống. Nàng một bộ hơi mỏng vàng nhạt quần áo, đã sáng tỏ không tì vết, lại kiều diễm chói mắt, hành tẩu chi tế như nhược nhuyễn phù phong, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đặng Việt khoát tay, không cần rong dài, chúng ta đi vào xem qua nói sau. Là, ôn nhu nữ tử cười duyên một tiếng, quay người hướng trên lầu đi, lượn lờ phinh, mỗi một bước đều lộ ra ngàn vạn phong tình. Đặng Việt như vậy gặp nhiều hơn mỹ nữ cũng đành phải nuốt nước bọt, cưỡng chế trong lòng nhộn nhạo. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, Đặng thống lĩnh, Đặng Việt dừng bước quay đầu nhìn qua. Sở Ly nói, chúng ta hay là trở về đi. Đặng Việt khẽ giật mình, cười nói, làm sao vậy đại sư? Thế nhưng mà không thể gặp Phấn Hồng trận chiến. Sở Ly gật đầu, bần tăng vẫn không thể đi vào, miễn cho động phàm tâm, ngày khác rồi nói sau. Đặng Việt nói, đại sư cũng sợ cái này. Sở Ly lắc đầu bật cười, quay người đi xuống dưới. Đặng Việt mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy Sở Ly kiên quyết ly khai, cũng không có lựa chọn khác, đón lấy đi xuống dưới. Khanh khách, ôn nhu trung niên nữ tử bỗng nhiên cười duyên một tiếng. Vị đại sư này, đã đến rồi vì sao phải đi đấy? Đặng Việt cười nói, đại sư chính là cao tăng, tự nhiên không thể nhiễm pháo hoa. Tiểu nữ tử nhưng lại ngưỡng mộ đại sư phong thái, các cô nương cũng muốn gặp đại sư đấy. Ôn nhu nữ tử nhõng nhẽo cười nói, đại sư gì không ở lại. Nàng nói chuyện, nhẹ nhàng vung lên tay áo. Một đạo làn gió thơm tuôn ra, phiêu hướng Đặng Việt cùng Sở Ly. Đặng Việt ý nghĩ bỗng nhiên hôn mê, lảo đảo một bước, bề bộn bắt lấy thang lầu lan can, kiệt lực ổn định thân hình. Lắc đầu, Sở Ly hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, xoáy lên Đặng Việt vãi đi ra. Đặng Việt bay ra ngoài rơi xuống xa xa, ôn nhu nữ tử cũng phiêu lạc đến Sở Ly trước mặt. Tay áo huy động, tiết trắng ngọc thủ nhặt lấy một thanh sáng như tiết chủy thủ. Vào đầu chát hướng Sở Ly ngực, Sở Ly thò tay nhẹ nhàng nhấn một cái nàng ngực, thở dài nói, tốt một cái Bổ Thiên Lâu. Bàn tay của hắn phát sau mà đến trước, bỏ qua ôn nhu nữ tử tránh né cùng chủy thủ nhanh đâm. Vững vàng ấn lên nàng cao ngất ngực.